Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568 có phỉ hề cùng Sơn Đạo. Ai ra hét, còn muốn lau nước mắt? Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, đều là tỷ tỷ không đúng. Đi, chúng ta hồi. Nói xong, Giang Nam Như liền ở một bên trên giá lấy mấy cái bình ngọc. Hướng Hầu Bao một tác, xoay người đối phương Vân nói, ta đi một chuyến, đem đan dược đưa đi. Không vội, ai ngờ, kia tiểu địch lại là nói, nơi này còn có bán đan dược linh thạch, tổng cộng là 1000 cái linh thạch. Kia tiểu địch thấy Giang Nam Như phải đi, vội vàng tự trong lòng ngực móc ra một chương trang giấy giống nhau đồ vật, đưa cho Giang Nam Như, 1000. Giang Nam Như hồ nghi nói. Nói xong, Giang Nam Như liền đem kia trang giấy tiếp nhận, quả thực thấy là 1000 linh phiếu. Nguyên lai, nơi đây lấy linh thạch vì giao dịch tiền, linh thạch khuân vác không dễ, liền lấy loại này trang giấy dường như linh phiếu thay thế. Kia linh phiếu phía trên đều có linh lực thêm vào, bên trong có linh thạch số lượng, mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ, cũng khó có thể tạo giả. Nghe nói này linh phiếu chính là Bồng Lai Các, Côn Luân Hư cùng Tử Dương Đình cùng khai phá, cũng là một loại lưu thông tiền. Giang Nam Như nhìn kia linh phiếu, biết Thạch Tú là dựa theo 10 viên đan dược giá cả chu thành. Khóe miệng nàng nhếch lên, trong lòng liền biết được đối phương ý tưởng, nghĩ đến là kia Định Nhan đan nguồn tiêu thụ rất tốt. Thạch Tú ba người lại tưởng giao hảo Giang Nam Như mới có thể như vậy làm. Giang Nam Như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đem kia linh phiếu đưa cho Phương Vân, nói, ta đi một chút sẽ về, ta bồi ngươi cùng đi. Phương Vân cũng không thèm nhìn tới kia linh phiếu liếc mắt một cái, hướng phía sau trong ngăn kéo một ném, nói, lúc này đúng là hối hương cư thượng khách thời điểm, sau bếp chính vội, tỷ tỷ vẫn là lưu lại hảo. Giang Nam Như theo bản năng nhìn thoáng qua sau bếp phía trên lỗ thủng, nói, mỗi khi lúc này, kia phía trên lỗ thủng bên trong tiếng chuông không ngừng, đúng là bận rộn thời điểm, nơi này lại vội, cũng không phải chính chúng ta. Phương Vân lại là ha ha cười, nói, đi, mặc kệ này đó. Nói xong, liền lôi kéo Giang Nam Như cùng tiểu địch hướng kia ngoài cửa đi đến. Giang Nam Như bướng bỉnh bất quá, chỉ phải thuận tay cầm lấy hầu bao, lại lấy ra một cái trường hộp trạng vật thể đặt ở phía sau, lúc này mới đi theo kia Phương Vân đi ra ngoài. Giang Nam Như một hàng ba người rời đi Hối Hương Cư, liền chậm rãi hướng kia Hàn Thạch Ao mà đi. Côn Luân Hư tuy có cái hư tự, kỳ thật lại cùng nhân gian thành trì tương tự, này diện tích hơn phân nửa ở thành trì bên trong, đương nhiên cũng sẽ có hẻo lánh như Hàn Thạch Ao nơi. Giang Nam Như ba người ra phố xá sầm uất, liền theo kia đường nhỏ hướng Hàn Thạch Ao mà đi. Hàn Thạch Ao, Giang Nam Như đã tới 2 lần, lại mỗi lần đều là ở ban đêm. Lúc này tuy sắc trời không còn sớm, nhưng ánh nắng như huy, vẫn là rất có một phen tư vị. Giang Nam Như ba người theo đường nhỏ, nhìn một bên kỳ hoa dị thảo, không bao lâu liền tới rồi kia Hàn Thạch Ao dưới. Hàn Thạch Ao ở khe núi bên trong, còn cần xuyên qua phía trước sơn cốc mới đến. Giang Nam Như đang muốn đi trước, lại đột nhiên nghe nói đến phía trước một trận hô lên tiếng động vang lên, hắc hắc. Cứ nhiên có 2 cái tiểu nương ra. Đột nhiên, tự nói biên tảng đá lớn chỗ, chuyển ra 3 gã đại hán. Trong đó một người nghiêng đầu khăn, đang xem Giang Nam Như. Mặt mày bên trong tràn đầy đáng khinh tươi cười, các ngươi là ai? Kia tiểu địch lại là đột nhiên đứng ra, cao giọng hỏi, chậc chậc chậc, tiểu thí hai. Kia đại hán hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta chỉ lấy tài, đến nỗi sắc sao? Hắc hắc. Giang Nam Như tức khắc bất đắc dĩ, nguyên lai kia 3 người cư nhiên là bọn cướp, nàng ở nhân gian đều chưa từng gặp được quá đạo tặc, không nghĩ tại đây Côn Luân Hư chung lại là chạm vào vừa vạn. Xem kia 3 người bộ dáng dường như là tu sĩ giống nhau, lại không biết vì sao sẽ làm loại này chức nghiệp. Giang Nam Như nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng liền hiểu rõ, như Thạch Tú bọn người có thể trộm cắp, huống chi trước mắt ba người. Hết chương.